quan nghe đều giật mình, tới Tử Vi tinh vực. Đúng là to gan. Bệ, Ngạn đưa hắn ra khỏi Thánh Sơn, thấy Chung Nhạc thay đổi dung mạo nhiều lần, đi về Vi Hư Thiên Thánh Cảnh, hai người họ cùng thở dài, Bệ nói. Phụ thần dặn chúng ta không xa không gần, không thân không sơ. Lần này chúng ta vẫn là quá gần, quá thân rồi. Sau này nếu hắn xảy ra chuyện, có lẽ ta cũng sẽ gặp nạn, còn có thể liên lụy phụ thần. Ngạn lắc đầu. Hắn gặp nạn lẽ nào không cứu? Chắc hẳn sau lần này hắn sẽ thận trọng hơn. Toan nghe toàn thân dần thạch hóa, biến thành bức tượng, từ trong tượng vọng ra giọng nói. Các ngươi tu luyện trăm kiếp ở Hồng Trần, chỉ còn một kiếp nữa là sẽ đại công cáo thành, vượt ra khỏi lục đạo, không luân hồi nữa, giành được đại thành tựu. Phục Hy Chung Nhạc sau khi chịu thiệt thòi lần này mà vẫn còn muốn tới Tử Vi tinh vực, sau này chắc chắn hắn sẽ gây nên đại sự. Vì thế các người đừng liên quan quá nhiều tới hắn. Nếu quá sâu ta sợ tu vi của 99 kiếp của các ngươi sẽ thành công cốc. Lão Ngũ yên tâm, bọn ta có chừng mực. Bệ, Ngạn cười. Chung Nhạc tới Nhạc Hầu Phủ, Nhạc Hầu Phủ lúc này đã thành phủ đệ của thập thất đế tử Hách Liên Thiên Chính, trong ngoài đều có thiên binh thiên tướng canh giữ. Chung Nhạc tiến lại, có môn thần chặn lại, hắn lấy ra tấm mặt nạ Hắc Vô Thường, cười. Tôn thần cầm mặt nạ này gặp thập thất đế tử nói có cố hữu tới gặp. Vị môn thần đó vào trong thông báo, không lâu sau thì đi ra, khách khí nói. Điện hạ mời tiên sinh vào. Chung Nhạc theo vị môn thần đó vào Nhạc Hầu Phủ, không lâu sau là tới thư phòng. Thập thất đế tử Hách Liên Thiên chính tay cầm mặt nạ Hắc Bạch Vô Thường, quan sát Chung Nhạc, lộ vẻ hồ nghi, vẫy tay cho môn thần lui ra, rồi phong ấn thư phòng để người ngoài không nghe thấy gì. Nhạc Hầu, ngươi thật to gan. Hách Liên Thiên chính nhìn Chung Nhạc trở lại dung mạo thật sự, sắc mặt thay đổi, kêu lên. Ngươi lại trốn ra rồi, còn dám quay lại. Ngươi có biết đây là đâu không? Hậu cung, hậu hoa viên của giới đế. Nếu ngươi lộ diện là chết ngay. Chung Nhạc cười. Vì thế ta không hiện chân thân mà cải trang tới gặp ngài. Hách Liên Thiên chính sắc mặt sáng tối bất định, một lúc sau thở dài. Ngươi quá to gan, ta phục rồi. Người của ngươi đều ở trong phủ, lần này ngươi quay lại muốn đón họ đi đúng không? Chung Nhạc gật đầu. Tiền điện hạ rồi. Điện hạ, ta là Phục Hy, ngài không sợ ta liên lụy sao? Hách Liên Thiên chính ánh mắt lay động, cười. Ngươi là Phục Hy thì liên quan gì đến ta? Ngươi bị nhốt, chưa từng tới chỗ ta, hơn nữa sư bất dịch, lục đạo thần nhân và thiên vân thập bát hoàng cũng là tự mình bỏ trốn, ta đâu có biết. Hai người nhìn nhau cười. Hách Liên Thiên chính tinh thần dao động, không lâu sau sư bất dịch, Bạch Thương Hải, lục đạo thần nhân và thiên vân thập bát hoàng tới, mọi người gặp lại đều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Việc không thể chậm trễ, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chậm là sinh biến. Chung Nhạc lấy thiên nguyên luân hồi kính ra, đưa mọi người vào trong, nói. Chư vị lão ca ca, lão tỷ tỷ, thạch nhãn của mọi người trên đường ta sẽ giúp mọi người loại bỏ, nếu không sẽ dụ tới thạch cơ nương nương. Hắn cúi người cảm tạ Hách Liên Thiên Chính, Hách Liên Thiên Chính đáp lễ, gương mặt và thân hình Chung Nhạc lại biến đổi, huyết mạch khí tức cũng thay đổi theo, đi ra khỏi Nhạc Hầu Phủ. Hách Liên Thiên Chính cũng không đi tiễn mà để mặc hắn tự rời đi. Chung Nhạc chuẩn bị ra khỏi Nhạc Hầu Phủ thì nghe giọng một nữ tử vọng lại. Vị sư huynh đây, ta muốn hỏi một việc, Nhạc Hầu nhà ngươi đã về chưa? Chung Nhạc ngẩng lên nhìn thì thấy hai nữ tử đang tiến lại, trong đó một người là Thạch Âm Cơ. Còn người kia là Quân Vô Đạo đã mặc trang phục nữ trang, hay còn gọi là Y Uyển Quân. Chung Nhạc giật mình, dừng bước nói. Ta cũng không biết. Thạch công chúa và Y cô nương hỏi thập thất điện hạ xem. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1069, nợ tình khó trả, 2. Hai người có phần thất vọng, Y Uyển Quân ủ ê, lắc đầu. Có lẽ hắn không thể về được rồi. Thạch Âm Cơ thở dài. Ta còn chưa quất hắn được mấy roi, thế mà hắn đã bị tên tử quan kia bắt đi rồi. Chung Nhạc đi ra ngoài phủ, đột nhiên tiếng Quân Vô Đạo vang lên. Ngươi đứng lại. Chung Nhạc đừng lại, quay lại cười. Hai vị cô nương có gì chỉ giáo? Sao ngươi biết ta họ Y? Y Uyển Quân ánh mắt rực lửa, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Chung Nhạc cười. Thiên giới đệ nhất tuyệt sắc. Sao ta lại không biết? Thạch Âm Cơ cũng hiểu ra, cười khẩy. Ngươi cũng thật kỳ lạ, Các nam tử khác nhìn thấy Uyển Quân mặc trang phục nữ nhi đều thần hồn điền dảo, còn người ánh mắt trong veo, không hề nhìn bọn ta tới lần hai, hoặc là ngươi không phải nam tử, hoặc là ngươi đã quá quen rồi. Chung Nhạc ngạc nhiên, cười. Chẳng trách hai vị cô nương nghi ngờ, chỉ là ta đã có người trong lòng, vì thế tuy hai vị cô nương như thiên nhân nhưng ta cũng coi như không thấy. Người. Hạch Âm Cơ cười khẩy, tế cây roi ra. Vừa rồi ngươi nói có người trong lòng, còn nói tới thiên nhân, vậy thì ngươi là luyện khí sĩ nhân tộc đúng không? Tại sao ta cảm thấy khí tức của ngươi là khí tức của thần tộc? Y Viễn Quân một trước một sau chặn đường Chung Nhạc, nhìn hắn như muốn xuyên thấu. Họ đều rất tinh ý, đều nảy lòng nghi ngờ. Chung Nhạc bất lực, nói. Hai vị cô nương muốn gì đây? Hạch Âm Cơ con mắt đảo mấy vòng, đột nhiên tế roi quất Chung Nhạc, cười khẩy. Dù ngươi có phải hắn không thì phải quất ngươi một roi trước đã rồi nói. Một âm thanh chói tai vang lên, Chung Nhạc không tránh, mặc cho roi quất xuống người. Hai vị cô nương, tại hạ có thể đi rồi chứ? Hạch Âm Cơ lại tế roi, muốn quất tiếp nhưng lại do dự. Chung Nhạc bước qua chỗ Y Uyển Quân, đột nhiên nàng run rẩy nói. Ngươi đưa ta cùng đi đi. Chung Nhạc dừng lại, rồi lại tiến bước, cười. Cô nương, ta đã nợ quá nhiều tình, không thể nợ thêm nữa. Con đường này của ta chắc chắn vô cùng nguy hiểm, không thể đem theo cô nương. Hạch Âm Cơ nghiến răng, đột nhiên hét lên. Rốt cuộc ngươi có phải hắn không? Chung Nhạc đi ra cổng Nhạc Hầu Phủ, tiếng nói vọng lại. Ngươi đã quất ta một roi rồi, đã mãn nguyện chưa? Hạch Âm Cơ nghe thế, thân người rung lên, hốc mắt ướt lệ, Chung Nhạc quay lại vẫy tay, đi ra ngoài phủ. Đột nhiên Y Uyển Quân đuổi theo, cười. Khó khăn nguy hiểm thế nào cũng có khắc nghiệt hơn được ngục giới không? Ta ở ngục giới gần như không có bất cứ hy vọng nào nữa, có thể tử vong bất cứ lúc nào, có thể bị các ma đầu khác bá chiếm bất cứ lúc nào. Nhạc Hầu đã không về nữa, ta cũng không thể ở lại thiên giới, vẫn là nên về ngục giới. Thay vì về ngục giới không bằng cùng đi với ngươi. Đường của ngươi nguy hiểm, chắc không thể bằng ngục giới đúng không? Chung Nhạc khựng, cảm thấy lòng tựa như có dòng suối chảy qua, thần sai quỷ khiến gật đầu. Âm Cơ, ngươi đi không? Y Uyển Quân nhìn Hạch Âm Cơ nói. Hạch Âm Cơ có chút do dự, đột nhiên cắn môi lắc đầu. Ta không đi, ta là công chúa của uy thần lục đạo giới, con gái giới đế, tại sao lại cùng một tiểu tử lang bạc khắp nơi? Các ngươi đi đi, đừng để ta gặp lại các ngươi. Y Uyển Quân ngạc nhiên, cùng Chung Nhạc đi xa. Uyển Quân. Hạch Âm Cơ hét lớn. Ta mạnh hơn ngươi, ta từng ngủ với nam nhân của ngươi. Nhưng ngươi đừng trách hắn, là ta ép hắn đấy. Y Uyển Quân khẽ run lên, tiếp tục đi về phía trước. Phía sau họ, sắc mặt Hạch Âm Cơ lạnh băng có phần tàn nhẫn. Đợi khi họ đi xa, vị công chúa này trở về phủ đệ, vừa đi vừa khóc rưng rức. Ta không thể đi cùng các ngươi, ta là con gái giới đế, là con gái của mẫu thân ta. Ta mà đi theo họ sẽ bắt được ngươi, ta không thể đi. Trên đường, Chung Nhạc để Y Uyển Quân vào trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, còn hắn tăng tốc tới truyền tống trống đã hỏng ở ngoài rìa thiên giới. Chính tòa truyền tống trận này đã đưa Canh Vương gia đi vào năm đó. Mấy ngày sau hắn tới truyền tống trận, lập tức mời Thiên Vân Thập Bát Hoàng ra khỏi Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. 18 vị thần hoàng, ma hoàng cùng ngồi xuống, Chung Nhạc nói nhanh. Thạch nhãn và tay chân mọi người là do Thạch Cơ nương nương phong cấm. Nếu ta phá giải phong cấm Thạch Cơ nương nương sẽ biết ngay. Nhưng không phá giải thì Thạch Cơ nương nương sẽ biết vị trí của mọi người, vì thế phải làm liền một lúc, phá giải hết phong cấm càng nhanh càng tốt, sau đó rời đi trước khi Thạch Cơ tới. Mời Chung Vương gia ra tay. Lục Thiên Vương thần tình xúc động, trầm giọng nói. Chung Nhạc định động thủ thì đột nhiên sững lại, nghĩ tới việc tại sao Thạch Âm Cơ lại không đi cùng hắn. Nợ tình khó trả. Thiếu niên Chung Sơn Thị trầm mặt nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1070, Thạch Cơ truy sát, 1. Chung Nhạc tịnh tâm, lần lượt xem xét thạch nhãn của Thiên Vân Thập Bát Hoàng, quanh người bao quanh đầy đồ đằng văn, suy đoán cách phá giải. Thạch Cơ nương nương là một vị tạo vật chủ, tài hoa kinh người, phong ấn thạch nhãn của đám người Lục Thiên Vương, Thiên Sơn Thần, mỗi người mỗi khác, hơn nữa phong ấn của mắt của Nguyên Thần, khiến họ có mắt mà không trồng. Muốn phá giải phong ấn này buộc phải có lĩnh ngộ cấp tạo vật chủ, cũng cần phải có tu vi thực lực cực kỳ cường đại.

Hôm đó có rất nhiều dư đảng phục hy tới tấn công thiên đình, nếu không đã không để hắn trốn mất. Những tên phỉ đồ đó vô pháp vô thiên, cứu Chung Nhạc đi. Vân Sơn Giới Đế mở thư ra đọc, gật đầu nói. Ta biết rồi, Ba La Giới Đế bảo ta nghiêm quản thiên giới, đề phòng hắn trà trộn vào. Ngươi về báo lại Ba La Giới Đế, chỉ cần Chung Nhạc dám tới ta sẽ cho hắn không thể về.